trọng sinh 70 mang theo không gian chữa bệnh đền đáp tổ quốc. Chương 36, 36, lại nghĩ ra mưu kế mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm, con bị sao vậy? Thấy chỗ nào khó chịu? Tam Lang vội ngồi xổm xuống hỏi. Cha, con sợ. Lục Điềm Điềm ôm lấy cổ Tam Lang, ôm thật chặt, thiếu chút nữa khiến Tam Lang nghẹt thở. Tam Lang ôm lấy Lục Điềm Điềm bước về phía phòng mình. Lục nãi nãi còn đang liếc đây, nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian để quản chuyện này. Thằng nhóc nhà lão nhị muốn mời thôn y thì phải trả tiền, nhưng bà ta không muốn chi tiền ra. Phải làm sao bây giờ? Mắt Lục nãi nãi đảo quanh, cuối cùng khoanh vùng trên cửa phòng nhà Tam Phòng. Có nên bán Điềm Điềm đi không? Bán mấy năm lại cuộc về, tới lúc đó lại được một khoản tiền lễ hỏi. Dù sao cũng không phải giống Lục gia, bán đổi lấy tiền chẳng phải càng tốt sao? Nhưng tới cùng phải làm thế nào để bán con nhỏ này đi mà không bị Tam Lang phản đối đây? Lục nãi nãi lại bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh thôn y đã tới nơi. Hắn ta cẩn thận kiểm tra vết thương sau gáy nhị nương, phát hiện đầu bị thủng một lỗ lớn chừng đầu ngón tay. Sau khi bôi bột thuốc cầm máu lên mảnh vải, băng bó lại, chờ khi máu ngừng chảy, thôn y lại lấy một cái dao lớn hơn dao giải phẫu một chút, cạo sạch tóc phần xung quanh vết thương đi. Hắn ta ngoắc tay gọi nhị lang tới, để đối phương đè nhị nương lại, không cho nhị nương giãy giụa. Nhị lang không hiểu vì sao thôn y phải làm như vậy, nhưng vẫn nghe lời mà đè chặt nhị nương lại, đè nhị nương xém chết. Thôn y lại mở một bình cồn ra, dùng tăm bông thấm cồn rồi tiêu độc vết thương. Vừa thấm cồn sát trùng lên vết thương, nhị nương đã đau tới muốn nhảy dựng lên, nhưng bị nhị lang đè chặt, ả chỉ có thể giống. A, đau chết bà rồi. Lục đại ni, con nuôi tốn cơm kia, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Thôn y sửng sốt nhìn về phía ngoài phòng, quả nhiên nhìn thấy Lục đại ni đang co rúm người đứng ở góc tường, dáng vẻ sợ mất mật. Lục nhị lang cũng quay đầu nhìn Lục đại ni, ác độc trong mắt gần như có thể tràn ra, dọa Lục đại ni sợ tới độ co ro càng dữ dội hơn. Thôn y tiêu độc xong lại lấy tuyến ruột dê ra, phải khâu lại miệng vết thương này mới được. Khi kim châm đâm xuống, Lục nhị nương đau như heo bị cắt tiết, tiếng giống kia thê thảm tới độ mấy đứa nhỏ vừa nghe thấy đã vội bịt kín lỗ tai lại. Lại bỏ thêm thuốc bột lên băng gạc, băng kín vết thương lại rồi dán băng dính cố định. Sau đó thôn y bắt đầu thu dọn đồ đạc, không nên đụng nước, không nên ăn mấy món gây dị ứng. Mỗi ngày phải đổi thuốc một lần, tiền xem bệnh thì 2 đồng đi, còn tiền thuốc men và vân vân thì khỏi. Thôn y nói với Lục nhị lang, nhị lang gật đầu chạy ra ngoài, vươn tay ra, mẹ, 2 đồng, tiền thuốc men khác không cần trả. Gì, những 2 đồng, đó là còn chưa kể tiền dược phí. Trái tim Lục nãi nãi đau như bị dao cắt, bà ta không dám nói không đưa, chỉ có thể thương lượng với thôn y. Thôn y à, trong nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, hay tôi gán Lục Điềm Điềm cho ông làm sai vặt, nấu cơm nấu nước cho ông, được không? Lời vừa phát ra, không chỉ thôn y nhíu mày mà ngay cả Lục lão gia tử cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, con mụ già chết tiệt, bà nói cái gì đó. Lúc này Lục nãi nãi đã bất chấp tất cả, cũng cứng cổ lên gầm rú. 2 đồng lận đó, có thể mua chừng 100 cân lương thực thô đây. Không có. Tam Lang lập tức mở cửa phòng nhà mình ra, đỏ mắt nhìn Lục nãi nãi. Mẹ, mẹ lặp lại lần nữa xem. Cách chương.